Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, Tiêu Tiên Nhi. Người tới là một tên dung mạo tuyệt sắc khuynh thành nữ tử. Đường Viền rõ ràng gương mặt lại mang theo một tia trung tính hóa cảm giác. Liền ngay cả tiếng nói cũng rất khó phân biệt ra được nam nữ. Nửa yêu võ thánh, loài lưỡng tính, Tiêu Tiên Nhi. Nàng tay áo bồng bềnh, nhận gió tải sương mù, một đôi mị nhãn nửa mở, mơ hồ lộ ra thần bí hào quang. Tạ Thanh Thiền kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới Tiêu Tiên Nhi thật sẽ xuất hiện, hơn nữa tới nhanh như vậy, căn bản không cho hai người chạy trốn thăng thiên cơ hội. Sư đệ, này như thế nào cho phải? Tạ Thanh Thiền đối với Lý Huyền Dạ sinh ra một loại mù quáng tín nhiệm, cảm thấy nếu như là hắn, nhất định sẽ biện pháp ứng đối với hiện tại tình hình. Lý Huyền Dạ cau mày, hắn có thể cảm giác được Tiêu Tiên Nhi người này thực lực tuyệt không bình thường. So với Vũ Thiên Ca, Tiêu Tiên Nhi mang đến hắn cảnh giác cảm giác muốn vượt qua không chỉ một bậc. Người này thực lực sợ là ở võ thánh cấp bên trong cũng coi như không tầm thường. Còn có thể làm sao? Đánh không lại cũng phải đánh. Lý Huyền Dạ rên lên một tiếng, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Hỗn nguyên nhất khí giáp hiện ra. Thái cực kim thân, La Hán kim trung đồng thời kích phát. Tiểu Mác Cô tứ đoạn nạp tiền 100 triệu tinh thạch. Toàn bộ thuộc tính tăng lên dữ dội 4/10. Kiếm lên, thế như kinh hồng. Tiêu Tiên Nhi mặt mày nhẹ vạn. Bất ngờ với Lý Huyền Dạ lại dám đối với hắn chủ động phát động tấn công. Đầu tiên là cảm thấy tiểu tử này lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Có thể làm 16 đạo phong chém ra chớp mắt. Tiêu Tiên Nhi càng bất ngờ. Chiêu kiếm này uy thế đã đạt đến võ thánh cấp cơ sở. Mặc dù đối với hắn cấu thành không là cái gì uy hiếp, nhưng nếu như là võ thánh cấp một đối mặt chiêu kiếm này cuồn cuộn uy thế, do bất cẩn nói không chắc đều sẽ tổn thương không nhẹ. Đây là nơi nào bốc lên tới tiểu yêu nghiệt, lấy võ tôn cấp thực lực càng có thể dung chuyển võ thánh. Thực tại là cái quái thai a. Hắn từ Tịnh Yêu Đình đi ra đến, so với phàm nhân từng trải qua càng bao la hơn thế giới. Nhưng dù vậy, đụng với Lý Huyền Dạ cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Chính là ở Tịnh Yêu Đình bên trong, có thể lấy võ tôn cấp đứng võ thánh cấp thiên tài cũng không nhiều thấy đi. Đó cũng đều là tu luyện đến thân thể đỉnh cao, kích thích ra vô cùng tiềm năng. Bước vào 10 cấp một ngưỡng cửa thiên tài siêu cấp mới có tư cách làm được chuyện tình. Nhưng kẻ trước mắt này, thực lực kém không nhiều con có võ tôn cấp 6. Thực lực của hắn sao có thể như vậy biến thái đây? Không thể không nói, Tiêu Tiên Nhi đối với thiếu niên trước mắt này lang sinh ra hứng thú không nhỏ. Một đời đi qua mấy trăm năm năm tháng, có thể làm cho hắn sản sinh hứng thú sự vật đã không nhiều lắm. Âm dương pháp thế, càn khôn nghịch lưu, chữ chữ thiên cơ, hình như có thiên đạo pháp tắc gia trì. Tiêu Tiên Nhi một lời đã ra, cuồn cuộn kiếm thế đột nhiên đi vòng vèo. 16 đạo phong mang quay đầu hướng về Lý Huyền Dạ chém tới. Đoạt thế thuật, Lý Huyền Dạ kinh hãi. Xem ra thực sự là gặp phải cao thủ. Hắn giờ khắc này tình cảnh, so với lúc trước Hắc Nham Thành Ninh ra càng không như ta kháng. Lý Huyền Dạ biết trốn tránh vô dụng, thẳng thắn bày ra tư thế, trong phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Chính diện đã nhận lấy 16 đạo phong khủng bố công kích. Cheng, lưỡi đao xẹt qua, rơi vào hỗn nguyên nhất khí giáp bên trên, liền mảy may dấu vết đều không thể lưu lại. Vĩnh không mài mòn, chính là tự tin như vậy. Thật bảo giáp, Tiêu Tiên Nhi chân trần đạp không, trường ca mà đi, chặn lại một đạo mũi kiếm. Đối với Lý Huyền Dạ nổ ra, cuồn cuộn kiếm thế, phá thiên mà đến. Khác nào lưu tinh trùy, không thể chống đối, nhưng Lý Huyền Dạ vẫn là mạnh mẽ đỡ lấy đòn đánh này. Tuy rằng khí huyết khuấy động, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng lệch vị trí giống như vậy. Nhưng hỗn nguyên nhất khí giáp trước sau không phá, không cách nào làm bị thương hắn căn bản. Tiêu Tiên Nhi khá là kinh ngạc chấn động, đây là cái gì bảo giáp, cư nhiên như thế cứng rắn. Tuy rằng vừa nãy chẳng qua là hắn tiện tay một đòn. Có thể coi là võ thánh cấp một cường giả chính diện trúng vào. Thân thể cũng sẽ bị xuyên thủng. Nhưng tiểu tử này không chỉ có đỡ được. Hơn nữa nhìn đi tới không mất một sợi tóc. Này là bực nào kinh thế hãi tục sức phòng ngự. Tiêu Tiên Nhi càng ngày càng có hứng thú. Hắn phiêu nhiên nhi khởi. Uyển như thiếu nữ bàn tay nhẹ phẩy mà ra. Mang theo vạn cân thế lôi đình. Cách không đánh vào hỗn nguyên nhất khí giáp bên trên. Bùm. Lý Huyền Dạ bị một chưởng đánh bay rơi xuống đất. Xuyên thủng đại địa. Cơ hồ bị đánh vào không đảo bên trong mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn lau lau khóe miệng vết máu. Lần thứ hai ngự không mà lên. Kamehoko oanh bắn mà ra. Hắn đại khái thấy rõ. Này Tiêu Tiên Nhi cũng không định đối với hắn hạ sát thủ. Mỗi một lần công kích sức mạnh cũng chỉ là tăng lên một nấc thang mà thôi. Giống như là đang thăm dò Lý Huyền Dạ cực hạn như thế. Đã như vậy, Lý Huyền Dạ cũng không ngại cùng hắn vui đùa một chút. Sư đệ, không bị thương. Tạ Thanh Thiền trơ mắt nhìn Lý Huyền Dạ chính diện đã trúng Tiêu Tiên Nhi một. Trưởng, trái tim đều sắp nhảy tới cuống họng. Có thể Lý Huyền Dạ lại không bị thương chút nào bay lên. Hơn nữa còn có khí lực đối với Tiêu Tiên Nhi tiến hành phản kích. Điều này làm cho Tạ Thanh Thiền cảm giác có chút khó mà tin nổi. Tiêu Tiên Nhi yếu như vậy à? Vẫn là sư đệ quá mạnh mẽ. Oanh, chấm ngoặc kép, Tiêu Tiên Nhi trong nháy mắt vung lên. Đem Kamehameha đánh tan, nhỏ và dài chân ngọc hư không một điểm, tạo nên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Gợn sóng đến mức, không gian tựa hồ cũng bị bóp méo uốn cong. Sinh ra lực phá hoại cỡ nào kinh thế hãi tục. Có thể coi như thế. Lý Huyền Dạ vẫn tiếp tục chống đỡ. Chân mày nhíu chặt lần thứ hai phục kích mà lên. Xem ra muốn quyết tâm. Tiêu Tiên Nhi khóe miệng vung lên một vệt tà ý bỗng nhiên mỉm cười. Lấy thế tồi khô lạp hủ một chưởng đánh về Lý Huyền Dạ. Giữa trời phát sinh một trận hoàng trung đại lữ giống như nổ vang. Trong phút chốc sóng âm dập dờn. Toàn bộ hoan nhạc nhai bên trong tất cả mọi người theo bản năng bưng kín lỗ tai. Một ít thực lực không đủ người thậm chí trong nháy mắt mất thông. Tai trong mũi có máu tươi chảy ra. Phốc, Lý Huyền Dạ một cái lão huyết phun ra. Khí huyết này mới khôi phục thông. Hắn cười to không ngừng nói. Thoải mái, người này nương pháo vẫn đúng là rất có thể đánh. Nếu không phải ra ra ta kháng đánh năng lực nhất lưu. Phỏng chừng lúc này đều phải chết đến mấy lần. Chỉ là phun một cái máu là không sao. Tiêu Tiên, nhi con ngươi sáng choang. Thả người mà ra lại là vỗ tới một trường. Nhận sợ ta chính là cháu con rùa. Lý Huyền Dạ hung hãn đứng dậy. Nguyên linh pháp tướng đều bị kích phát. Hóa thành một cái thanh long chiếm giữ ở Lý Huyền Dạ trên người. Mạnh mẽ chống đỡ Tiêu Tiên nhi công kích. Lần này. Lý Huyền Dạ chỉ là lui về phía sau vài bước, khí huyết đã lên tới yết hầu, lại bị hắn đè nén không có phun ra tới. Thoải mái, Tiêu Tiên Nhi tóc dài bay lượn, trên mặt kinh hỉ không tiếp tục ẩn giấu. Chân Ngọc bước ra, lần thứ hai đánh về Lý Huyền Dạ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bùm cong, chấm ngoặc kép, nhảy đùng, chấm ngoặc kép, hai người ngươi tới ta đi chiến cái không ngớt. Mặc dù đại bộ phận thời điểm đều là Lý Huyền Dạ bị động chịu đòn. Nhưng tình cờ hắn cũng có thể tìm đúng cơ hội tiến hành phản kích. Cứ việc không dùng được. Nhưng vài lần hạ xuống. Cũng làm cho Tiêu Tiên Nhi ăn mấy lần vị đắng. Tạ Thanh Thiền cứ như vậy xa xa xem trận chiến. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì vẻ mặt kinh ngạc. Thậm chí tiếp cận đai mộc. Nàng có hạn tư duy đã không cách nào đi tìm hiểu cuộc chiến đấu này. Vì là cảm giác gì hai người kia đánh. Thật giống biến thành luận bàn như thế. Một vị võ thánh cường giả cùng một vị võ tôn luận bàn. Hơn nữa thoạt nhìn còn bất phân thắng bại. Đây là ta nhận thức thế giới à? Không chỉ có là Tạ Thanh Thiền có ý tưởng như vậy. Toàn bộ hoan nhạc nhai bên trong nhìn thấy cuộc chiến đấu này người. Đều sinh ra đồng dạng chấn động. Cho tới hoàn toàn phân tâm đi bận tâm những chuyện khác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,